Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2665, Thôi Tiêu Quỷ Tài Tống Thư Hàng. Góc truyện audio.com, bị giam nhập bất hủ giả chi mộ mộng giới quy tắc tụ tập hợp thể cũng không có đủ tự mình ý thức, nhưng ở Tống Thư Hàng thần thức cùng nó tiếp xúc lúc lại có thể khiến nó biến thành càng thêm sinh động, giống như là dầu cùng hỏa diễm tiếp xúc, sẽ khiến hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Của ta cửu tu bá tống mộ không có dị thường, thượng tầng bên trong, mộng giới quy tắc tập hợp thể, biến thành có chút sinh động nhưng cũng không có muốn theo đại mộ trong chui ra ý tứ. Tổng thể bên trên không giống thường, Tống Thư Hàng trả lời. Hắn đem thần trí của mình theo bất hủ giả chi mộ trên trăm tầng trong thu hồi, không hề cùng mộng giới quy tắc tập hợp thể tiếp xúc, miễn cho quá độ kích thích mộng giới quy tắc tập hợp thể, lệnh nó bạo tẩu, phát sinh không thể khống tình huống ngoài ý muốn. Bạch tiền bối, tạo thần kế hoạch đã tiến hành đến cuối cùng mấy cái khâu, cho nên hắn có thể bảo thủ một ít, không nên sóng. Ừ, vậy kế tiếp liền yên lặng chờ bản thể bên kia chỉ thị. Bạch tiền bối phân thân gật đầu nói. Bạch tiền bối, bản thể vẫn còn ở mộng giới, vị diện trong bận rộn, cuối cùng khâu khả năng cần một ít thời gian. Tống Thư Hàng canh giữ ở chính mình đại mộ trước, cùng mọi người cùng một chỗ yên tĩnh chờ đợi lấy. Đúng rồi, thông nương, người bát tu chi mộ có muốn hay không trước thu vào của ta hạch tâm thế giới? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, nơi đây dù sao cũng là cửu u thế giới, đợi bạch tiền bối tạo thần kế hoạch kết thúc, bọn hắn vẫn còn phải về hiện thế. Thông nương, bát tu chi mộ cùng hắn cửu tu chi mộ, đến lúc đó đều cần chuyển di. Ừ, ta đang có ý này. Thông nương lại nói, bất quá, bát tu chi mộ thể tích lớn như vậy, ngươi hạch tâm thế giới có thể một hơi cất vào đi không? Mấy ngày nay hạch tâm thế giới một mực ở hấp thu cửu u thế giới tà năng, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, hiện tại có thể chứa nhập vật phẩm thể tích so với năm trước phải mạnh hơn. Hơn nữa ta hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật huyền thánh, trong tay vẫn còn có chút có thể có công dụng bí thuật. Tống Thư Hàng ha ha cười cười, dứt lời, hắn tự tay bắt đầu chính nhi bát kinh thi pháp. Thánh viên luyện giới, buông tha đi Thư Hàng, ngươi là không có khả năng luyện kiếm, tối đa luyện cái đao. Lúc này, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy tại Tống Thư Hàng thân sau cách đó không xa, công đức xà mỹ nhân lại đem công đức trụ xà tiên trụ cho gọi về đi ra. Mà tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thanh âm chính là từ nơi này cây, xà tiên trụ trong phát ra. Luyện giới, là giới, không phải kiếm. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói, phát âm không tiêu chuẩn chính hắn cũng rất tuyệt vọng. Đang khi nói chuyện, trọn vẹn 200 con thánh viên hư ảnh hàng lâm tại thông nương bát tu chi mộ bên cạnh. 200 con thánh viên đám bọn họ tay cầm tay, đem thông nương bát tu chi mộ đoàn đoàn bao vây. Không gian hệ bí pháp thánh viên luyện giới phát động tại một hồi uy nghiêm pháp thuật âm thanh hiệu quả trong thông nương bát tu chi mộ tính cả mặt đất nền tảng cùng nơi bị luyện hóa thu nhỏ lại. Làm bát tu chi mộ co lại đến phù hợp lớn nhỏ lúc Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động mở ra hạch tâm thế giới, đem thông nương bát tu chi mộ thu nhập vào trong. Hạch tâm thế giới bên trong, hạch tâm tiểu trợ thủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng đã tại hạch tâm thế giới một góc cố ý mở ra một khối phong thủy bảo địa. Góc truyện audio.com, bát tu chi mộ vừa tiến vào hạch tâm thế giới, nó liền án lấy Tống Thư Hàng ý chí đem đại mộ truyền qua cái kia khối phong thủy bảo địa trong. Mảnh đất này là tương lai cửu châu nhất hào quần mộ táng chuyên dụng. Tống Thư Hàng đã ở chỗ này nhãn hiệu lên số, vì Hoàng Sơn tiền bối, Bắc Hà tiền bối, Tam Lãng tiền bối, Diệt Phượng công tử, Lệ Chi tiên tử cửu châu nhất hào quần các tiền bối, chuẩn bị mộ khối. Chỉ chờ thời cơ thích hợp, hắn tựu sẽ khiến cửu châu nhất hào quần các tiền bối đem chính mình đại mộ cho di chuyển đến nơi đây. Chuyển di xong thông nương đại mộ sau, Tống Thư Hàng lại xoay đầu lại, nhìn về phía chính mình công đức trụ. Xà tiên trụ, hỏi. Lại nói, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Người có khỏe không? Dù sao căn này bá thần trụ chỉ dùng để công đức chi lực ngưng tụ mà thành, thân là tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối bị kẹp ở trong đó, thế nhưng là tiếp tục tính tổn thương. Cùng Tống Thư Hàng đoán giống nhau, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối ở trên quay về A còng. Phần trăm ít tiên tử dùng thân tế trụ thời điểm, bị cùng một chỗ tế đến, xà tiên trụ ở bên trong đi. Bất quá cũng may tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cũng không có bị luyện hóa. Chẳng qua là bị rót vào đã đến trụ thân bên trong. Tốt cái rắm, tâm ma xích tiêu kiếm cả giận nói. Đổi thành ta đem ngươi dùng tâm ma bao bọc đổ thành cây cột. Chủ tử, ngươi sẽ vui vẻ ư? Tống Thư Hàng nghe đến đó, độc nhãn tỏa sáng, nhìn không được nuốt ngụm nước miếng mắt phải của hắn bởi vì, bất hủ pháp tắc tổn thương, hiện tại còn không có dài trở về. Tâm ma xích tiêu kiếm, MMP, làm như ta chưa nói qua lời này. Công đức tiên tử, vẫn là nhanh lên đem tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cho móc ra A Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân hai tay vỗ tay, đối với xà tiên trụ nhẹ nhàng đã bái bái, tựa hồ là tự cấp tâm ma xích tiêu kiếm xin lỗi. Sau một khắc nàng thò tay trực tiếp cắm vào, xà tiên trụ, bên trên chính mình phù điêu trong miệng, dùng sức sờ mó, liền đem một thanh bề ngoài hoàn hảo, nhưng hình thể rút lại một vòng tâm ma xích tiêu kiếm cho rút đi ra. Xích tiêu kiếm tiền bối, ngươi gầy. Già đen Vũ Nhu Tử nói, tâm ma xích tiêu kiếm, a ta đã biết Vũ Nhu Tử. Nó biến gầy nguyên nhân cũng không phải bởi vì bị công đức chi lực hòa tan, nó cùng da đen Vũ Nhu Tử giống nhau, là tâm ma trong so sánh đặc thù thân thể, đối công đức chi lực kháng tính tương đối cao. Hình thể của nó sở dĩ sẽ rút lại, là vì bên trên một lớp công đức xà mỹ nhân tự phạt đem chính mình treo trên cây cột tế trụ lúc thuộc về tâm ma xích tiêu kiếm một phần lực lượng cũng bị dẫn vào đến nơi này cây, xà tiên trụ trong. Công đức xà mỹ nhân lực lượng thành trụ tâm ma xích tiêu kiếm một phần lực lượng tất bị trụ trong, đao cho hấp thu. Nếu không phải nó thực lực cường đại, nói không chừng thật muốn bị cái kia xà tiên trụ bên trong, đao cho tháo nước lực lượng. Công đức xà mỹ nhân rút ra xích tiêu kiếm sau, dùng sức hất lên, đem nó ném tới Tống Thư Hàng thân bên cạnh. Tống Thư Hàng ngầm hiểu, sau một khắc hai tay của hắn đặt tại tâm ma xích tiêu kiếm thân bên trên, điên cuồng trà mấy trăm phát dưỡng đao thuật khôi phục xích tiêu kiếm tiền bối trạng thái. A tương đương thoải mái tương đương. Tại mấy trăm phát dưỡng đao thuật mát xa bên dưới, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối tức giận rút đi, nó xa xa hướng về phía công đức xà mỹ nhân nói. Góc truyện audio.com, lần này coi như xong, lần sau ngươi muốn tế trụ thời điểm, nếu như lại đem ta lôi kéo cùng một chỗ tế trụ mà nói, đừng trách ta trở mặt a. Thực xin lỗi tương đương ta sai rồi tương đương ta nhận phạt tương đương. Công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra không biết từ chỗ nào đoạn đến lời kịch. Sau đó, nàng lần nữa thuần thục mà bỏ tới công đức trụ bên trên. Kim sắc quang mang có chút lập lòe, nàng lần nữa đem chính mình tế trụ. Tống Thư Hàng, trong hư không, trong lúc mơ hồ truyền đến công đức xà mỹ nhân tế trụ lúc phát ra cuối cùng di ngôn. Nhưng là ta lần sau tương đương còn dám tương đương, tâm ma xích tiêu kiếm. Tống Thư Hàng thò tay vung lên, đem xà tiên trụ thu vào an ủi xích tiêu kiếm tiền bối nói. Yên tâm đi, xích tiêu kiếm tiền bối. Lần tới ta sẽ nhìn xem nàng, sẽ không để cho nàng hồ đồ. Bất quá, vì để ngừa vạn một, xích tiêu kiếm tiền bối, ngươi muốn không nên cân nhắc tại của ta hạch tâm thế giới đắp một tòa, xích tiêu kiếm chi mộ, đao mộ kể từ đó, vạn nhất ngươi treo rồi cũng tốt có một chôn cất thân chi địa. Tâm ma xích tiêu kiếm, người đây là tiếng người ư cách chương.